Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 301, chương 312, mở ra phủ bụi trăm năm nội tâm. Đi qua hơn hai canh giờ ngự kiếm phi hành, Trương Tiểu Phàm, Bích Giao, U Cơ ba người đã đạt tới Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn trung tâm khu vực. Một kiếm đánh nát muốn tập kích Bích Giao một con khổng lồ chim hình dáng quái vật về sau. Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao, U Di hai nữ, một trận kinh hãi kinh ngạc phía dưới, nhao nhao đình chỉ tiếp tục phi hành, chậm chạp vận chuyển toàn thân pháp lực, đứng lặng tại giữa không trung, nhìn chăm chú lên dưới chân lâm mộc dị thường tùm trong rừng rậm. Bởi vì Trương Tiểu Phàm vừa rồi phá hủy nát vật rơi xuống mặt đất phát ra tiếng vang bừng tỉnh. Vô số Nam Cương dã thú sinh ra điếc tai gào thét truyền đến khu vực. Càng lúc càng thâm nhập Thập Vạn Đại Sơn, nơi này dã thú liền càng ngày càng nhiều. Cái này hai canh giờ phi hành thuật trong, Trương Tiểu Phàm ba người đều có thể dễ dàng từ giữa không trung hướng phía dưới nhìn xuống. Liền có thể phát hiện lời ngủ say bên trong dã thú. Có dã lang, có hắc hùng, có bao nhiêu giác quái hổ, có kim sắc cự điêu. Nhàn nhạt dưới ánh trăng, liên tiếp tiếng thú gào không ngừng truyền đến, xuyên thấu qua tầng tầng bóng đêm cách trở. Ba người thậm chí có thể thấy rõ vô số con dã thú con mắt tròn trịa sáng ngời, giống như trên trời như hàng hà xa số ngôi sao một dạng. Vừa rồi cái này một cái muốn tập kích Bích Giao yêu thú, đại khái cũng là trong truyền thuyết Vũ Dực Lôi Điểu, thượng cổ kỳ thú, tại thánh trong giáo trên điển tịch có nhiều ghi chép. Ta khi còn bé làm đệ tử thời điểm, nghe đời trước quỷ vương giới thiệu qua, dưới chân yêu thú càng ngày càng nhiều, phảng phất từng tòa núi một dạng. Các loại ly kỳ cổ quái yêu thú cho tới bây giờ chỉ tồn tại ở trên điển tịch, ngàn năm qua chưa từng có người nhìn thấy qua yêu thú, đều lục tục ngo ngoe xuất hiện. Như thế xem ra chúng ta bây giờ đã đến Thập Vạn Đại Sơn trung ương vị trí, tại phía trước chỉ sợ còn sẽ có càng thêm cường đại yêu thú xuất hiện, cho nên chúng ta muốn vạn phần cẩn thận. Đợi tìm tới thượng cổ thần thú thao thiết bóng dáng về sau, chúng ta liền lập tức rời đi nơi này, trở về hướng quỷ vương phục mệnh. Trước mắt mà nói, chúng ta có thể làm đến mấy cái những này, đợi đến ngày sau tông chủ tự mình đến đây, tại thu phục thượng cổ thần thú thao thiết đi. Tắm thanh đạm ánh trăng, Ninh Phong đứng thẳng hư không u cơ, thật sâu nhìn một chút thẳng kiếm hộ vệ tại Bích Giao bên cạnh thân Trương Tiểu Phàm. Lại cúi đầu nhìn chăm chú lên dưới chân vô số gào thét dã thú, cùng tao động không ngừng Nam Cương rừng rậm, chậm rãi nói ra, tựa hồ trong lòng đã sớm có kế hoạch gì. Bây giờ, bốn đại thượng cổ thần thú, trước đây quỷ vương bắt được một cái trúc long, thế hệ nệ vực quỷ vương Vạn Nhân Vãng, cũng chính là Bích Giao phụ thân, trước đó không lâu tại Đông Hải Lưu Ba Sơn bắt được Quỷ Nghiêu, chỉ còn lại có Thao Thiết cùng Hoàng Điểu hai đại thượng cổ thần thú, liền có thể tạo thành tứ linh huyết trận, uy áp vọng cổ, hoành tảo thiên hạ. Hoàng Điểu thuộc về thủ hộ thiên đế bảo khố thần thú, đến nay thiên đế bảo khố chưa mở ra, cho nên cũng không có xuất hiện. Mà Thao Thiết thần thú, sách cổ ghi chép truyền lại từ Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, mấy ngày trước đây được nghe Nam Cương Phần Hương Cốc phát sinh thiên địa dị biến, cầu vồng treo cao đại sự kiện, ngay tại phái U Cơ Bích Giao tiến về Nam Cương điều tra đồng thời, thuận tiện qua Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, xem kỹ một chút Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn có hay không cái này một cái Thao Thiết thần thú. Cho nên, có thể nói, lần này, U Cơ Bích Giao cũng không nghĩ tới, hai người lại ở chỗ này đụng phải Trương Tiểu Phàm, đồng thời cùng hắn cùng một chỗ, tiến về Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, dò xét thần thú tin tức. cái này cũng thuộc về một loại mạc danh kỳ diệu duyên phận đi. Tiểu Phàm, thực sự cảm ơn ngươi. Vừa rồi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nếu không phải ngươi tiểu tử này, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một cái trường kiếm bổ tới, đem đột nhiên xuất hiện kia là cái gì vũ rực lôi điểu quái vật đánh nát. Chỉ sợ ta cùng Uzi hiện tại cũng đã bản thân bị trọng thương. Ngự kiếm phi hành bên trong, tùy tiện thụ thương, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Hì hì, Tiểu Phàm, thật đúng là không nhìn ra, người cái này háo sắc vô độ tiểu tử, tại nữ tử trước mặt, vẫn biểu hiện địa như thế anh dũng vô địch, ngang nhiên không sợ, khó trách, người cái tên này bên người, mỗi lần đều có nhiều như vậy quốc sắc thiên hương, xinh đẹp nữ tử bạn đi theo. Nói cười yến yến sau khi hết khiếp sợ Bích Giao, lăng không đi đến Trương Tiểu Phàm bên người, duỗi ra tại dưới ánh trăng, làm nổi bật đến trong suốt sáng long lanh ngón tay ngọc nhỏ dài. Tại Trương Tiểu Phàm phệ hồn tiên kiếm kiếm nhận phía dưới, nhẹ nhàng gõ mấy lần, dung nhan tuyệt mỹ phía trên, như hoàn nở rộ, nhẹ giọng cười nói, trong tiếng cười vẫn không quên thuận tiện giễu cợt Trương Tiểu Phàm vài câu. Bích Giao một câu nói kia, nhưng không có oan uổng Trương Tiểu Phàm. Từ Tử Ly Huyên, đến Đông Hải Lưu Ba Sơn, Hà Dương Thành, lại đến cái này Nam Cương đất cằn sỏi đá. Mỗi một lần gặp phải Trương Tiểu Phàm, đều có thể phát hiện bên cạnh hắn thêm ra mấy cái xinh đẹp khuynh thành nữ tử. Tăng thêm trong lòng mình đối Trương Tiểu Phàm hảo cảm cũng càng ngày càng tăng. Cũng khó trách Bích Giao sẽ đối với trước mặt Trương Tiểu Phàm cái này một thói hư tật xấu canh cánh. Trong lòng, a, Giao Nhi, đúng a, vì Giao Nhi, làm cái gì, đều là hẳn là địa. Tiểu Phàm trong lòng quả thực kích động hưng phấn đâu. Hiện tại Trương Tiểu Phàm có thể không tại là lần đầu tiên gặp phải Bích Giao lúc cái kia khuôn mặt phổ thông. Bề ngoài chất phác ngẩn người tiểu tử, tâm tư nhất chuyển, liền biết Bích Giao lời nói bên trong ẩn hàm ghen tuông. Vội vàng xấu hổ cười một tiếng, lại tiếp lấy nói sang chuyện khác, mỉm cười hỏi, Giao Nhi, nghe Uzi nói, cái gì thượng cổ tứ đại thần thú, còn có muốn mời quỷ vương đến bắt cái này truyền thuyết bên trong tồn tại thao thiết thần thú. Đây rốt cuộc là vì cái gì a? Chẳng lẽ nói, quỷ vương tông, muốn học chúng ta Thanh Vân môn nuôi dưỡng thần thú thủy kỳ lân chấn thủ sơn môn một dạng. Cũng nuôi dưỡng cái này bốn đại thượng cổ thần thú, đến trông giữ quỷ vương tông sơn môn sao? Nếu thật là như thế, coi như không bình thường thú vị. Nhìn thủ sơn môn, uổng cho ngươi tiểu tử này thật đúng là nghĩ ra. Xem ở Bích Giao nhìn ngươi tiểu tử này vẫn thuận mắt phân thượng, ta cũng không ngại nói cho ngươi. Ngày hôm trước, ta mơ hồ nghe quỷ vương cùng quỷ tiên sinh nói, muốn đem cái này thượng cổ tứ đại thần thú tế luyện tại môn phái chí bảo nằm bên trong chiếc long đỉnh. Luyện chế thành cái gì tứ linh huyết trận, còn luyện chế thành tứ linh huyết trận có làm được cái gì? Ta cũng chỉ là nghe nói qua là quỷ vương muốn thay hắn ái thê, cũng chính là Bích Giao mẹ đẻ, báo thù mà thôi. Về phần còn lại, ta cùng Bích Giao cũng không biết. Tóm lại, cái này cũng không tính là gì môn phái bên trong bí mật to lớn. Nói cho ngươi tiểu tử này biết cũng không sao. Dù sao, vừa rồi chúng ta dính lấy ngươi một điểm quang huy, đạt được phần hương cốc truyền thừa ngàn năm phần thiên pháp quyết. Cái tin này, cũng ít nhiều xem như nhiều ngươi tiểu tử này lòng hiếu kỳ có qua có lại đi. U Cơ không chút do dự, thuận tiện tiếp lời nói. Bích Giao chuyển động thu thủy sáng ngời đôi mắt đẹp, có chút quái dị địa nhìn một chút dưới khăn che mặt U Cơ. Trong lòng ý niệm cổ quái tối động, U Cơ cái này là thế nào? Trước kia thời điểm, luôn luôn trầm mặc ít nói, lười biếng nói chuyện, đối trừ ta ra những người khác, đều là xa cách, một bộ cự người cùng ở ngoài ngàn dặm bộ dáng, lãnh đạm cùng cực, có thể hôm nay, tại Trương Tiểu Phàm trước mặt, thế mà như thế sinh động, liên tiếp nói rất nhiều lời, đều không cảm thấy nhiều, ngược lại một bộ ngây thơ nữ hài bộ dáng, tựa hồ phát hiện lâu ngày không gặp thuần thật là vui sướng cái này Trương Tiểu Phàm tiểu tử. Bề ngoài xấu xí, tu vi trước mắt cũng không tính là kinh thiên động địa. Lực sát thương làm sao lại lớn như vậy đâu? Liền U Cơ dĩ vãng băng lãnh trầm mặc tính cách, đều có một tia buông lỏng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.